Chiến thần cuồng phong, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1479 mới bắt đầu, Tân Thiên Lâm chỉ nói rằng Tân Vũ Phong đã giành được danh hiệu quán quân của Đại hội Giao lưu Võ thuật Đông Hoàng, nhưng Khương Thạch Phương thật sự không tin. Nhưng ngay sau đó, đài truyền hình Đại Hạ bắt đầu phát sóng bản tin, lúc này, Khương Thạch Phương không thể không tin vào mắt mình được. Dù sao, nếu như không phải Tân Vũ Phong đoạt được quán quân, thì cũng chẳng có gì cần che lại cả. Tuy nhiên, Khương Thạch Phương ngay lập tức đã bình thường trở lại. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, bà ta thản nhiên nói. Tân Vũ Phong đoạt quán quân, vậy thì còn có thể thế nào cơ chứ? Thiên Lâm, con cũng không nhìn xem. Tân Vũ Phong bây giờ bị toàn bộ hoàng thất của Đại Hạ coi là kẻ thù, đến lên TV cũng không được lộ mặt, mặt mũi và danh tính toàn bộ đều bị che lại. Ai mà biết Tân Vũ Phong đoạt quán quân đây? Tân Thiên Lâm suy nghĩ một chút liền cảm thấy những gì Khương Thạch Phương nói cũng có lý. Anh ta nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo. Lên TV thì sao, được cả Đại Hạ khen ngợi thì sao? Tần Vũ Phong đến cơ hội lộ mặt chính diện còn không có, không phải sao? Hơn nữa Tần Vũ Phong bây giờ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Khi sự quan tâm cao của chiến thần Thiên Vũ hoàn toàn mất đi, ai còn có thể nhớ tới Tần Vũ Phong sao? Bằng cách này, cho dù Tần Vũ Phong có đi tham gia Đại hội Giao lưu Võ thuật Đông Hoàng, dù có thành công cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Tân Thiên Lâm không khỏi bình tĩnh hơn rất nhiều. Đông Hoàng, sau khi biết rằng người chiến thắng trong cuộc giao lưu võ thuật này thực sự là một võ sĩ đến từ Đại Hạ, bên phía Đông Hoàng như sắp bùng nổ. Mới lúc đầu còn cho là tin tức truyền đi có vấn đề sai sót, không ai dám tin vào tai mình. Nhưng sự thật sáng ngời lại đang ở ngay trước mắt, chương trình phát sóng trực tiếp có thể xem lại bất cứ lúc nào. Vì Đông Hoàng đã liên tiếp giành được nhiều chức vô địch nên ban đầu buổi giao lưu võ thuật này không mấy nổi tiếng và đáng được chú ý ở Đông Hoàng. Nó được định sẵn là một chiến thẳng dành cho Đông Hoàng rồi. Có gì thú vị vậy? Nhưng sau này làm sao mà biết được? Ban đầu, những người Đông Hoàng, những người đã bảo đảm chiến thẳng cho các võ sĩ Đông Hoàng, sau đó nhận ra rằng quán quân của Đại hội Giao lưu Võ thuật này thực sự là một người của Đại Hạt, lại còn là một thanh niên trẻ ở Đại Hạ ở tuổi đôi mươi mà thôi. Đông Hoàng cuộn trào náo động, phải biết là, lần này có Hirano và Enyuta, học trò đáng tự hào của Kitano Takeshin, vốn nghĩ đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Làm sao biết được nửa chừng lại xông ra một con ngựa hắc ám thuộc về Đại Hạ, dễ như trở bàn tay, khiến thiên tài Đông Hoàng Kitano Takeshi bị đánh đến mức gan phổi tan nát, tim vỡ thành mảnh. Còn phế bỏ một cánh tay của Enyuta, kết quả này nhất thời khiến cho tất cả mọi người ở Đông Hoàng khó có thể tiếp nhận, tất cả bọn họ đều xôn xao, cảm thấy trên mặt mất đi ánh sáng. Ban đầu người Đông Hoàng đều không muốn thừa nhận thất bại của mình, thậm chí ở Đông Hoàng cũng không có mấy người muốn nhắc tới Đại hội Giao lưu Võ thuật này. Nhưng sự xuất hiện của Tân Vũ Phong quá mức kinh ngạc, hơn nữa còn làm chấn động toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí là toàn bộ thế giới. Nhiều quốc gia đã nói về màn trình diễn của Tân Vũ Phong. Ngay cả khi muốn giả vờ rằng không biết về điều này, hoặc thậm chí giả vờ rằng Đại hội Giao lưu Võ thuật Đông Hoàng không có tổ chức lần này, điều đó là hoàn toàn không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hầu như tất cả các võ sĩ trên thế giới và tất cả các quốc gia đều đang quan tâm và theo dõi những gì Tân Vũ Phong đã làm trên võ đài. Vì vậy, Đông Hoàng quá xấu hổ khi không muốn thua, và tìm rất nhiều lý do viện cớ. Cách chương.